Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493. Chương 493. Truyền thừa 1. Theo Black Panther tiếng nói hạ xuống, một cái lông trắng mắt xanh na uy người biểu thị ra nghi ngờ của mình. Ta rất hiếu kỳ, thủ ấn ở đâu? Black Panther vỗ vỗ đại môn, chỉ thấy vàng óng ánh đại môn phía dưới xuất hiện 20 đối thủ ấn, 10 mét đại môn, 20 dấu tay, nói cách khác một lần có thể lên 20 người, 10 giây một đợt, 1 phút chính là 6 sóng, nói cách khác dưới tình huống bình thường 1 phút có thể khảo nghiệm 120 người. Đương nhiên, cái số này khả năng trên dưới lưu động, hoặc nhiều hoặc ít, dù sao người phản ứng chậm ở giữa sẽ trì hoãn cái mấy giây. Hơn nữa nếu là khảo nghiệm thông qua lời nói, cũng không cần hao hết 10 giây. Có lẽ 1-2 giây liền có thể tiến vào. Sau đó chống đi, thủ ấn, người kế tiếp bổ sung. Tóm lại 1 phút không sai biệt lắm 120 người. 10 phút chính là 1.200 người. 1 giờ chính là 7.200 người. Này mấy vạn người khiêu chiến, mấy giờ liền có thể sàng chọn hoàn tất. Rất nhanh, đương nhiên, coi như thông quan đi vào, cũng chỉ là thu được nhập môn tư cách mà thôi. Cũng không thể đạt được truyền thừa. Muốn chân chính thông quan, còn phải cần phía sau liên tiếp khảo nghiệm đây. Màu đỏ tóc ngắn, có chút giống như là anh mộc hoa đạo, giống như nam tử cao lớn hỏi. Thông qua liền có thể tiếp nhận truyền thừa. Black Panther ngoạn vị cười. Không, đây chỉ là cơ bản nhất nhập môn khảo thí. Có thể thông qua, chỉ là chứng minh các ngươi có cơ bản nhất một loại mỹ đức mà thôi. Nếu như ngay cả một loại mỹ đức cũng không có, các ngươi là không cách nào tiến vào. Bất quá không cần lo lắng mình là tà ác người xấu. Bởi vì, chẳng ai hoàn mỹ. Mỗi một loại mỹ đức các ngươi cũng không nhất định đạt đến 100%. Tóc đỏ vẫn còn có chút nghi hoặc, không hiểu, đối mặt này ăn mày người nghèo, người biết, hào phóng, sao? Black Panther không có trả lời, mà là cử đi một ví dụ. Đương nhiên, ta sẽ cho hắn tiền. Tóc đỏ không chút nghĩ ngợi, trả lời, cho bao nhiêu tiền vậy? Cái này, chấm ngoặc kép, nếu trong bao tiền của ngươi có 1.000, cùng với 10 nguyên, 20 nguyên, 50 nguyên mấy trương tiền lẻ, ngươi biết cho vậy muốn cơm bao nhiêu? Black Panther hỏi lại, ta, tóc đỏ có chút xấu hổ, ta, khả năng 10 nguyên, nhiều nhất, 50, vậy được rồi, ngươi, hào phóng, trình độ cũng không có đạt đến 100%. Đỉnh thiên, 10%, đây coi là không lên hoàn chỉnh một cái mỹ đức. Black Panther nói, tóc đỏ tròn mắt. Cái này, là tính như vậy sao? Thế nhưng là, ta chính ta cũng muốn sinh hoạt a, làm sao có thể đem toàn bộ tiền bố thí cho tên ăn mày? Ta đem tiền đều cho hắn, vậy ta sống sót bằng cách nào? Ta chẳng phải là muốn chết đói. Các ngươi loại này phân xét không khoa học, cho nên nói, nhân loại chúng ta, chẳng ai hoàn mỹ. Đương nhiên, đây chỉ là ta cho các ngươi nâng ví dụ, cụ thể phân xét tiêu chuẩn đương nhiên không hoàn toàn là bộ dạng này. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, nếu như bị đại môn cự tuyệt bên ngoài, không muốn cảm giác quá thương tâm mà thôi. Black Panther cười lạnh một tiếng, sắc mặt chìm xuống dưới. Ta nghĩ các ngươi khả năng sai lầm cái gì? Các ngươi cho rằng nơi này là bố thí sao? Nghĩ muốn thông qua khảo nghiệm, có như vậy dễ dàng? Cái kia tóc đỏ còn không có cổ động lên quần chúng kháng nghị. Chỉ thấy ban đầu kẻ trộm chui vào địa phương, không khí một trận phồng lên, giống như là đứa bé đồng dạng tinh nghịch phun một cái bóng đen bị phun ra. Đám người liếc mắt một cái, đậu má, đây không phải trước kia nghĩ muốn đầu cơ trục lợi người sao? Cái này bị đánh cũng quá thảm rồi a. Da mặt xanh sưng, xương cốt đều đoạn mất vài chỗ, còn kém một hơi a. Cái này đánh chính là, mẹ hắn đoán chừng cũng không nhận ra. Black Panther phất phất tay, mang xuống trị liệu, cẩn thận tường tra thân phận của hắn. Ngụ ý, nếu như là cái loại người này lời nói, giết nhầm không buông tha. Hai cái thị vệ tiến lên đây, dơ lên rời khỏi, tóc đỏ trong nháy mắt, an tĩnh. Quên nói, cái này truyền thừa đại trận trừ bỏ cửa chính có thể tiến vào bên ngoài. Chung quanh tất cả đều là ngươi nhìn không thấy trận pháp. Bên trong nha, nói thật ra ta cũng không biết, ta không tiến vào thử qua. Nói xong, Black Panther đứng thẳng xuống bả vai. Bất quá có thể khẳng định là, những thứ này không giờ khác nào không lại vận chuyển đại trận. Đều là giết người chi trận, không muốn sống, cứ việc đi vào. Hoa, mọi người kinh hãi thất sắc. Cũng không phải là chỉ có một người kia có ý nghĩ thế này. Khá hơn chút người đều đang chờ đợi cơ hội, tìm tòi tình báo đây. Hiện tại một ví dụ xuất hiện, bọn hắn không thể không tạm thời tắt trong lòng tham lam hỏa diễm. Nói thật ra, loại người này căn bản liền vào không được, lại nói thế nào đi tìm tòi tình báo đâu. Trên thực tế bọn hắn cũng không biết, người này là Black Panther tìm đến. Cố ý cho bọn này người khiêu chiến nhìn, giết gà dọa khỉ, đương nhiên, về sau Wakanda sẽ trị tốt thương thế của hắn, đồng thời dành cho một bút không ít thù lao, nhưng nếu như hắn đem chuyện này tiết lộ ra ngoài lời nói. Ha ha, chờ lấy hắn chính là, tốt, đều chớ ngẩn ra đó, thời gian quý giá, tiến lên, Black Panther hét lớn, đám người khẽ cắn môi. Vẫn là đi tới trước cửa, từng cái đem song trưởng đặt tại rảnh tay ấn bên trong. Thủ ấn, ra so với bàn tay lớn không ít. Ngô, làm sức lực, nhóm đầu tiên 20 người đã dùng hết khí lực, mưu đủ 12 thành lực, đều không thể đẩy cửa ra. Kìm nén đến đỏ mặt tía tai, nhìn bộ dáng. Một giây sau liền muốn mạch máu bạo liệt như vậy, ở trong đó liền có trước hết nhất đặt câu hỏi, cái kia lông trắng mắt xanh ra hỏa. 10 giây về sau, một nhóm này 20 người, nhào nhào bị bắn ra hơn 30 mét, bất quá không có thụ tổn thương. Một cỗ nhu tính lực lượng, tựa như thạch vậy, đem bọn hắn đẩy đi ra, ngồi dưới đất, ta không phục, đây nhất định là giả. Đúng đấy, làm sao có thể đẩy ra được cánh cửa này? Black Panther sắc mặt phát lạnh, vung tay lên, thật coi ta Wakanda thị vệ không ở sao? Các cận vệ, bọn thị vệ trường mâu một đâm, hướng phía trước kia 20 người đi rồi đi qua, chuẩn bị khu trục rời đi. Lông trắng mắt xanh hô to, ta không đi, ta không đi, ta muốn nhìn xem, là có người hay không có thể đi vào. Dưới chân núi sẽ có màn hình để các ngươi biết rõ. Black Panther phất phất tay, kia lông trắng mắt xanh vẫn là không cam lòng, nhưng vẫn như cũ đỉnh không qua thị vệ lưỡi dao, bị vội vàng hạ sơn. Chuyện cười, người ở đây nhiều như vậy, nơi nào sẽ có địa phương cho các ngươi lưu lại quan sát? Các ngươi choáng nha nếu là không đi, phía sau chẳng phải là đều từng cái bắt trước rồi. Đến lúc đó người ở đây đầy là mối họa, còn khảo thí cái P, lúc này trực tiếp xuống mệnh lệnh, điều cảnh vệ thuyền tới, khảo thí thất bại không muốn rời đi, coi là lòng mang ý đồ xấu, ý muốn rình mò xâm lấn Wakanda chi đồ, cho phép bắt cược, đậu má, đều nói vô cùng đã minh bạch, còn tại quấy rối, không phải kẻ mang lòng dạ khó lường là cái gì? Đúng. Vương, Hoa, đám người lần nữa xôn xao một mảnh. Tiếp tục, thời gian của chúng ta rất có hạn, cũng không cần vọng tưởng quấy rối. Đây là cho các ngươi ân huệ, không phải chúng ta cầu các ngươi tới. Lại có quấy rối chi đồ, là muốn nếm thử ta Wakanda binh phong lực lượng sao? Đám người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.